Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1800, chương 131. Quyết đấu Sawamura 2-1, Seido Cao Trung bóng chày đội. Ở mùa hè, giải thi đấu bắt đầu trước sẽ tiến hành một tuần địa ngục đặc huấn làm toàn quốc đứng đầu nhất truyền thống hào môn. Seido Cao Trung loại huấn luyện này đặc sắc. Ở tại hắn hào môn trong mắt, cũng không phải bí mật gì Kokono Cao Trung huấn luyện viên dâu quay nón. Tự nhiên cũng là biết đến, đặc biệt là hai năm qua. Seido Cao Trung bóng chày đội, danh tiếng vang dội đáng sợ, bọn họ các loại phương pháp huấn luyện lại bị người cho trắng trợn nhuộm đẫm một phen. Này càng làm cho cái khác hào môn khác sâu ấn tượng đáp ứng cùng Seido Cao Trung đánh này một hồi. Luyện tập thi đấu, Kokono Cao Trung huấn luyện viên dâu quay nón. Rất lớn nguyên nhân chính là nhìn vào một điểm này, Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện mục đích. Hắn cơ bản lên có thể đoán ra được ngọn lửa hừng hực luyện chân kim. Như Seido Cao Trung bóng chày đội, như vậy đội ngũ tốt tuyển thủ, xưa nay đều là không thiếu, làm sao từ này một đám tốt tuyển thủ bên trong tuyển ra càng hơn một bậc, vậy thì không thể không tiến hành một phen khá là thân thể nằm ở cực hạn tình huống luyện tập thi đấu. Tự nhiên càng dễ dàng nhìn ra một cái tuyển thủ thực lực, đấu trí cùng với nghị lực kỳ thực ở tại hắn hào môn. Liền nói thí dụ như Kokono Cao Trung bọn họ đồng dạng có tương tự tập huấn mọi người khác nhau. Chỉ ở tập huấn thời gian điểm cùng phương pháp huấn luyện không giống mà thôi. Cùng Seido Cao Trung đánh cuộc tranh tài này, Kokono Cao Châu chủ tính một lúc lâu. Hiện tại Kanagawa tình thế một chút đều không thể so Tokyo bên này nhi ung dung, coi như là hào môn Kokono Cao Trung muốn thu được đi tới Koshien vé vào cửa, tương tự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối mặt Kanagawa vương giả, thực lực bọn hắn không bằng người, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Càng quan trọng một cái nguyên nhân là bọn họ tuyển thủ đang đối mặt những kia siêu cường đối thủ thời điểm không có liều mạng một trận chiến dũng khí, cho nên nói hiện tại những tiểu tử này phi thường cần như vậy một hồi vừa đúng thi đấu. Mặc kệ Seido Cao Trung bóng chày đội trạng thái làm sao, chỉ cần những tiểu tử này có thể ở thi đấu bên trong chiến thắng vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội dâu quay nón huấn luyện viên, tin tưởng niềm tin của bọn họ tất nhiên có thể tăng lên Kokono Cao Trung dã tâm bừng bừng. Điểm này Seido Cao Trung bóng chày đội vừa với bọn hắn giao thủ thời điểm cũng đã cảm thụ đi ra, không hổ là hào môn. Tuy nói cuộc tranh tài này Seido Cao Trung bóng chày đội ở chủ lực trên đội hình làm ra một chút điều chỉnh, nhưng toàn thể thay đổi là không lớn lên sân. Phần lớn đều là Seido Cao Trung bóng chày đội hạt nhân chủ lực, đặc biệt là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai lá vương bài. Tất cả đều ở trên sân bóng, coi như nói trước mắt vẫn còn không tính là Seido Cao Trung bóng chày đội tốt nhất đội hình, nhưng ít nhất cũng có hơn 90% thực lực, lẽ ra phái ra đội hình như vậy thu thập Kokono Cao Trung, vậy còn không là bắt vào tay có thể so với thi đấu tiến triển. Nhưng cũng không là dựa theo cái này động tác võ thuật đến ở thi đấu vừa bắt đầu. Kokono Cao Trung phòng thủ liền cho Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ một cái cảnh tỉnh đánh tiên phong. Kuramochi dọn xong tư thế chuẩn bị đánh bóng Kokono Cao Trung A Picture, xem ra định liệu trước, không chần chờ chút nào đem trong tay hắn cầu cho ném đi ra trên batter box. Kuramochi lên tiếng góc le lưỡi một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra tà tà ý cười, cho là chúng ta ở thể lực gần như tan vỡ tình huống liền không thể lựa chọn thể lực tiêu hao đại thi đấu phương thức sao? Đối thủ là ngươi, Kuramochi đại gia đều đang không có khu trước phòng thủ, các ngươi là có bao nhiêu tự tin a? Binh, Kuramochi tiếp sửa lại ban, đẹp đẽ đem cầu ngừng đi ra ngoài, cứ việc thân thể chua xót cực kỳ. Bắp thịt cũng vẫn còn đang co giật, có thể Kuramochi vẫn là có thể cắn chặt hàm răng. Như thường lệ hành động ở cầu bị chạm đi ra ngoài trong nháy mắt. Hắn lập tức giạt ra trong tay mình chày. Cả người thật giống như một con lao nhanh săn mồi, con báo mau lẹ cực kỳ. Tốc độ của hắn nhanh. Kokono cao trung tuyển thủ phản ứng cũng không chậm, ngay ở pitcher ném bóng sau khi bọn họ nhìn thấy Kuramochi thay đổi chính mình đánh bóng tư thế, Kokono cao trung bên trong catcher tất cả đều chạy thục mạng về phía trước bọn họ chốt gôn ba. Càng là một cái bước xa xông lên, cấp tốc đem cầu nhặt lên đến, ném về cho gôn một, đúng. Ở Kuramochi còn kém hai bước, chạy lên gôn một chiếm gôn thời điểm bóng chày vững vàng mà rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong. Đồng, ao, gôn một trọng tài biên. Không chần chờ chút nào làm ra phán phạt, Kuramochi bất mãn cắt một tiếng đối với mới có thể nhanh. Như vậy đem cầu truyền về, muốn nói bọn họ không có chuẩn bị. Quỷ ơi tin đây, những người này, xem ra ở một lúc mới bắt đầu. Cũng đã làm tốt dự định liền chờ mình hướng về trong lồng che xuyên. Đáng ghét, Kuramochi bất mãn trở lại khu nghỉ ngơi, đối phương không phải là không có chuẩn bị. Mà là đối với bọn họ tốc độ của chính mình có lòng tin, chúng ta đối thủ không phải trước cá nạm đội ngũ, mà là chân chính hào môn. Ở Kuramochi đánh bóng sau khi kết thúc, Kataoka nói rằng các bạn nhỏ cũng biết. Chính mình huấn luyện viên nói không sai, nếu như bọn họ còn dám coi khinh trước mắt cái này đối thủ, cái kia cuối cùng chết nhất định là chính bọn hắn một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Kijima. Kijima cả người xem ra không cao, cũng không tráng, ở xây đô cao trung bóng chày đội đội một bên trong. Đơn thuần luận hình thể, thuộc về người yếu quần thể có thể coi là như vậy. Hắn vẫn như cũ có thể ở lại đội một bên trong. Hơn nữa nhìn lên địa vị còn rất vững chắc, phải biết xây đô cao trung bóng chày đội một bên trong. Có thể không cho phép có người không phận sự tồn tại, mỗi một cái có thể ở lại đội một bên trong tuyển thủ đều tất nhiên có bọn họ giá trị tồn tại. Kijima cũng giống như vậy, hắn có thể ở lại xây đô cao trung bóng chày đội một bên trong. Dựa dẫm cũng là hắn cá nhân kỹ xảo, mà không phải bất luận người nào bố thí phòng thủ kỹ xảo liền không nói. Kijima kỹ xảo đánh đấm, càng là không thể coi thường, đây là ở kỹ xảo đánh đấm lên. Có thể miễn cưỡng cùng Kominato huynh đệ tranh đấu nhân vật đứng lên batter box sau khi. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Trước Kominato Ryosuke học trường ở đội bóng bên trong thời gian coi như xây đô cao trung bóng chày đội trước cường giả như mây. Đội bóng được gọi là lý tưởng đội, Kominato Ryosuke ở cái kia chi trong đội ngũ cảm giác tồn tại cũng vẫn như cũ lóe sáng cực kỳ. Hắn là phi thường có chính mình đặc sắc tuyển thủ. Mặc kệ đứng ở chỗ nào đều sáng lên lấp lóa, lấy Kominato Ryosuke học trưởng vì là mục tiêu. Chính mình cũng không thể biểu hiện mất mặt. Kijima âm thầm ở trong lòng cho mình khuyến khích, nhi. Xây đô cao trung bên này nhi, cứ việc thi đấu mới vừa mới bắt đầu, nhưng thể lực của bọn họ dĩ nhiên không thể lạc quan. Trước 5 ngày bị huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thao luyện quá ác. Thể lực của bọn họ hao tổn lớn vô cùng, nguyên bản chứa đựng thể lực. Có thể nói là tiêu hao không còn một mống, vẻn vẹn một đêm này khôi phục. Là không thể khôi phục như cũ, nếu chúng ta đều thảm như vậy. Cũng nhất định phải để cho các ngươi những người này trả giá một chút mới được. Binh, phao, kế thừa Kominato Ryosuke ý chí. Kijima lựa chọn cùng đối thủ dây dưa, lấy này đến tiêu hao Kokono cao trung A picture thể lực. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một mặt. Mặt khác cũng là vì thu thập tình báo Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ lúc trước. Đối luyện tập thi đấu đối tượng. đó là một điểm tình báo đều không có tiết lộ dù cho Kokono Cao Trung là hào môn. Có thể trước lại chưa từng có từng đụng phải Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ. Cũng sẽ không khả năng quen thuộc Kokono thực lực và đặc sắc ở tình huống như vậy. Nếu như có thể thu thập được đối phương tình báo vậy dĩ nhiên là phi thường hoàn mỹ. Khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn, từng cái trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trong lúc đó quyết đấu không thể không nói. Kizimiya kỹ xảo đánh đấm xác thực phi phàm rất nhanh. Bọn họ liền dây dưa dòng giã 7 cầu này tỷ số không coi là nhiều. Nhưng cũng không ít các bạn nhỏ ít nhiều gì. Đều nhìn ra một chút đầu mối Kokono Cao Trung A Picture tốc độ bóng. Cũng không phải đặc biệt nhanh sử dụng breaking ball cũng không nhiều ném bóng bên trong có phải. Là ẩn chứa cái khác đặc sắc. Trong thời gian ngắn bên trong, cũng nhìn không ra đến tốc độ bóng 135 km trở lên. Lấy bóng thẳng cùng khống chế bóng làm chủ. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện breaking ball xem ra thật giống cũng không có cái gì đặc sắc. Thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ kỳ thực ở toàn quốc trong phạm vi. Loại này picture là tuyệt đại đa số trái lại là như Sawamura Aizun cùng Narumi Yamei như vậy. Thực sự là quá hiếm thấy liên tiếp không ngừng dây dưa. Cũng làm cho Kokono Cao Trung Battery cảm nhận được lớn vô cùng uy hiếp nguyên bản giải quyết Kuramochi thời điểm cũng còn tốt. Dễ dàng một cầu liền hoàn thành nhiệm vụ nhưng hôm nay cùng Kizima quyết đấu. Liền coi như bọn họ đã bắt hai Sky, vẫn như cũ không nhìn thấy giải quyết hy vọng dòng giã 7 cầu. Nếu như sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội mỗi một cái tuyển thủ đều là như vậy. Như vậy bọn họ có còn nên sống? Quang tiêu hao cũng có thể đem picture cho tiêu hao phế bỏ cát chơ cho trên gò picture picture. Một cái ánh mắt Kokono Cao Trung A picture. Lập tức tâm lĩnh thần hội. Quả đoán ném bóng ra tay. Vèo. Nhìn màu trắng tiểu cầu. Khí thế bước người bay đến Kizima cũng là không có chút nào chần chờ. Quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài cứ việc bóng chày dán vào strike zone. Biên giới, nhưng có thể thấy, đây là bóng tốt hiện tại đã bị đối thủ hai strike truy bức Kizima. Là không thể buông tha bất kỳ strike zone trong vòng cầu hết thảy cầu. Hắn nhất định phải đều đánh tới phao coi như cuối cùng không thể bắt hit. Cũng phải hoàn thành hắn sứ mạng của chính mình mắt thấy hắn chày. Liền muốn đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng lệch khỏi strike zone cuối cùng. Chày cùng tiểu cầu đan sen mà qua, cũng không có khả năng đụng tới, đúng. Bóng tốt, strike out, tình cảnh này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Lực xung kích vẫn là rất mạnh mẽ, bọn họ từng cái ánh mắt đều chìm xuống bọn họ cũng là. Lần thứ nhất thật sự ý thức được, thực lực của đối phương rất mạnh. Hào môn Cao Trung A. Lại làm sao có khả năng thật sự như vậy phổ thông? Như vậy tinh xảo khống chế bóng dưới. Vẫn có thể ném ra xinh đẹp như vậy breaking ball chỉ riêng loại tiêu chuẩn này. Đã không ở Kawakami bên dưới muốn giải quyết như vậy đối thủ. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, rất là hung hăng mà. Sawamura Aizun quơ quơ cái cổ. Đi tới batter box hắn là trong đội ngũ đập thứ ba cứ việc trước Miyuki đã cố ý đi tìm Kataoka huấn. Luyện viên cùng huấn luyện viên tổ Miyuki kiên trì cho rằng Sawamura Aizun so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng bên trong đập thứ tư có điều rất đáng. Tiếc, huấn luyện viên tổ cùng Kataoka cũng không có đối với này nhắc lên nghị dành cho chống đỡ bọn họ. Vẫn như cũ cho rằng Sawamura Aizun càng thích hợp chờ ở đập thứ ba vị trí đối với này. Sawamura Aizun bản thân cũng không có điều gì dị nghị thông thường mà nói. Đội bóng bên trong đập thứ tư không thể nghi ngờ là nói này chi đội bóng đánh bóng thực lực mạnh. Nhất người đây là một loại thân phận tán thành nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì mỗi chi đội bóng tình huống bất đồng. tình cờ cũng sẽ xuất hiện tối đập chủ lực người xuất hiện ở đập thứ 3 hoặc là đập thứ 5 vị trí. Lại như Hakuryu cao trung, thực lực bọn hắn cường hãn nhất Butter, liền bị sắp xếp ở đập thứ 3 nhớ lúc đầu Yakushi cao trung vì thắng vì đánh bất ngờ. Thậm chí còn đem bọn họ tối đập chủ lực người sắp xếp ở tiên phong những thứ đồ này. Không có bất kỳ quy tắc đã định vì lẽ đó chờ ở đâu cái đánh bóng thuận vị lên. Sawamura Eizun vẫn đúng là không phải đặc biệt quan tâm nếu như Kataoka huấn luyện viên cùng huấn. Luyện viên tổ cho rằng tất yếu, dù cho là đem hắn đặt ở tuyến tấn công dưới lên Sawamura Eizun cũng không có bất kỳ ý kiến chỉ nếu. Có thể để hắn ở trên sân bóng, có thể vui sướng tràn trề phát huy thực lực của chính mình những chuyện này. Sawamura Eizun vẫn đúng là không để ý đừng nói Miyuki là hắn hợp tác. Cũng là cuộc đời hắn bên trong quan trọng nhất bằng hữu một trong coi như là thay đổi cái khác. Đội hữu tới đảm nhiệm đội bóng đập thứ 4 Sawamura Eizun cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến chỉ cần Kataoka. Huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cảm thấy thích hợp là được mà không phục vụ ở ra sao vị trí. Chỉ cần là đến phiên chính mình nên có biểu hiện thời điểm. Sawamura Eizun xưa nay cũng đều là không hàm hồ lại như hiện tại. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Kokono cao trung trên người thật giống muốn đem đối phương. Cho nhìn thấu như thế. Đến đây đi, đến đây đi, một cách tự nhiên. Sawamura Eizun bên trong thân thể liền dâng trào ra một loại đấu trí loại kia đấu trí câu dẫn đối. Phương Picture, ý đồ bức bách đối phương với hắn chính diện quyết đấu Kokono cao trung trên gò Picture át chủ bài của bọn họ, mồ hôi trên trán, chẳng biết vì sao liền nhỏ rơi xuống thật là đáng sợ. Đây là Kokono cao trung A Picture, hiện tại chân thật nhất. Tối trực quan cảm thụ nguyên bản ở trước máy truyền hình xem Sawamura Eizun đặc sắc biểu hiện. Hắn liền cảm giác kinh hãi không thôi rất khó tưởng tượng. Tên trước mắt này dĩ nhiên với bọn hắn là cùng một nhóm tuyển thủ thậm chí càng so với bọn họ tiểu. Lần trước cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu. Còn là phi thường cần dũng khí bản thân Sawamura Eizun ở trên batter box. Mang cho đối thủ áp lực liền lớn vô cùng hắn quá toàn diện. Hầu như không tồn tại mặc cho Hà Minh hiện ra khuyết điểm xem ra cầu thật giống mặc kệ ném đến ra. Sao vị trí, cuối cùng đều sẽ bị hắn đánh ra đi đều nói người tên. Cây có bóng từ Sawamura Eizun dẫn dắt Akagi Trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc. Đến hiện tại đã ròng rã 3 năm thời gian 3 năm. Đại ma vương Sawamura Eizun cái tên này sẽ chết chết đặt ở cùng giới hết thảy tuyển thủ trong đầu các tuyển thủ chỉ cần là nhớ tới hắn. Đều sẽ không quá dễ chịu Kokono cao trung ấy. Tuy rằng so với Sawamura Eizun lớn hơn một lần, nhưng trong ngày thường có thể không ít nghe Sawamura Eizun truyền thuyết đại ma vương tên gọi đã. Xuyên đầy lỗ tai của hắn bản thân Sawamura Eizun mang cho hắn áp lực liền mạnh. Bây giờ lại có đại ma vương tên gọi gia trì cho tới Kokono cao trung A Picture nhìn về phía. Sawamura Eizun trong ánh mắt, tràn ngập kính nể sẽ bị đánh ra đi. Hắn có phi thường dự cảm mãnh liệt, chỉ cần là chính mình ném bóng qua, nhất định sẽ bị đánh ra đến làm sao bây giờ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.